Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1350, Binh Tụ Kim Âu Đảo. Góc truyện audio.com. Một đạo thê thảm đến cực điểm, nữ tử tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vương Thu Hâm cùng Vương Hoa Nai thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Chỉ gặp một tên dáng người uyển chuyển trung niên mỹ phụ cánh tay trái không cánh mà bay. Sắc mặt tái nhợt, một tên khác trung niên mỹ phụ bay rớt ra ngoài. Khóe miệng dính lấy một chút vết máu. Một tên dáng người nổi bật váy đỏ thiếu phụ và một tên nhã nhặn nam từ trung niên hóa thành hai vệt độn quang phá không mà đi. Phương hướng tương phản, tu vi cao nhất kim sa chân nhân cũng không là đối thủ. Chớ nói chi là bọn hắn. Bọn hắn vốn chính là tán tu. Đối tán tu minh lòng cảm mến không cường. Váy đỏ thiếu phụ còn không có chạy ra bao xa. Một đạo hơn trăm trượng trường kình thiên cự nhận chớp mắt đã tới. Mắt thấy là phải đưa nàng chém thành hai nửa. Váy đỏ thiếu phụ vội vàng vung vẩy trên tay hồng sắc đoàn xích. Vô số điểm sáng màu đỏ hiển hiện. Hóa thành một đoàn hơn 10 trượng lớn xích sắc hỏa vân. Đón lấy kình thiên cự nhận. Ầm ầm, xích sắc hỏa vân như là giấy mỏng. Bị kình thiên cự nhận chém thành hai nửa. Bộc phát ra một cỗ xích sắc hỏa diễm. Che mất kình thiên cự nhận. Váy đỏ thiếu phụ cũng tránh đi. Nàng còn chưa kịp thở một ngụm. Một cái toàn thân màu bạc cự ưng từ trên trời giáng xuống. Sắc bén ưng chảo chụp vào nàng đỉnh đầu. Nàng dọa đến một cái giật mình. Trong tay hồng sắc đoàn xích hướng phía đỉnh đầu chặn lại. Cuồn cuộn liệt diễm quét sạch mà ra. Khanh. Một đạo kim thiết giao kích trầm đục, ngân sắc cự ưng móng vuốt bắt lấy hồng sắc đoàn xích, mang theo váy đỏ thiếu phụ hướng phía không trung bay đi. Mấy trăm thanh dài hơn thước kim sắc phi đao kích xạ mà đến. Váy đỏ thiếu phụ tay phải hướng phía hư không vỗ, vô số ánh lửa hiện lên, hóa thành một cái hơn 10 trượng lớn xích sắc hỏa trường, mang theo ngập trời sóng nhiệt. Chụp về phía mấy trăm thanh kim sắc phi đao. Ầm ầm, mấy trăm thanh kim sắc phi đao đem xích sắc hỏa trường chạm vỡ nát. Bộc phát ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Tiếng xé gió đại thịnh. Một thanh khổng lồ hồng sắc cự truy đập tới. Chính xác nện ở váy đỏ thiếu phụ trên thân. Nàng lập tức thổ huyết không ngừng. Bay rớt ra ngoài. Còn không có đứng vững. Một cái hơn trăm trượng trưởng thanh sắc phong thương kích xạ mà tới. Quảng cáo. Không. Váy đỏ thiếu phụ phát ra một đạo tuyệt vọng tiếng rên rỉ. Hộ thể linh quang như là giấy đồng dạng. Trong nháy mắt vỡ vụn. Ngực có một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén. Ánh mắt ảm đạm xuống. Thi thể nhanh chóng truy hướng mặt đất. Một tiếng vang trầm. Thi thể nện ở trên mặt đất. Biến thành một đống thịt nát. Một bên khác, nam tử trung niên đã tại bên ngoài mấy dặm, bỗng nhiên cuồng phong gào thét, bầu trời bỗng nhiên biến thành màu đỏ sậm, một đoàn mấy trăm trượng lớn xích sắc hỏa vân bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, đem nước biển phản chiếu thành xích hồng sắc, ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, to như hạt đậu xích sắc hạt mưa trút xuống, đánh về phía nam tử trung niên. Xích sắc hạt mưa rơi vào nước biển bên trong. Lập tức bốc lên một làn khói xanh. Trên mặt biển xuất hiện tại một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Nam tử trung niên độn tốc chậm lại. Không thể không tế ra một mặt thanh quang lòe lòe dù nhỏ. Chống tại đỉnh đầu. Một mảnh thanh sắc hào quang bao hắn lại toàn thân. Dày đặc xích sắc hạt mưa rơi vào thanh sắc dù nhỏ thượng. Vang lên một trận. Lốp bốp, trầm đục, tốc độ của hắn chậm lại. Phía dưới nước biển kịch liệt cuồn cuộn. Một cái toàn thân màu lam to lớn sa ngư nở ra mặt biển. Sa ngư mở ra huyết bồn đại khẩu. Một mảng lớn tinh tế như lông châu lam quang bắn ra. Lần lượt đánh vào thanh sắc hào quang phía trên. Đánh thanh sắc hào quang một trận cuồng rung động. Tiếng rít đại tác. Một cỗ mấy trăm trượng cao thanh sắc vòi rồng cuốn tới. Nam tử trung niên vừa muốn tránh đi. Bất quá thanh sắc vòi rồng tốc độ quá nhanh. Trong nháy mắt đến hắn trước mặt. đem hắn cuốn vào thanh sắc trong vòi rồng. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Xích sắc hỏa vân tán đi, biến mất không thấy. Thanh quang lóe lên, thanh sắc vòi rồng hóa thành vương hoa nai. Trên tay của hắn nắm lấy một chuỗi dính lấy tiên huyết thanh sắc vòi rồng. Hắn độn tốc có thể so với nguyên anh tu sĩ. Kết đan tu sĩ nghĩ tại trước mắt hắn chạy mất, cơ hồ là chuyện không thể nào. Trận này đại chiến, có thể nói là Vương Thu Hâm cùng Vương Hoa Nai giải quyết ba tên kết đan tu sĩ. Đặc biệt là Vương Hoa Nai. Hắn tu luyện chính là phượng hệ công pháp. Tới lui như gió, công kích của hắn đặc biệt nhanh, để cho người ta khó lòng phòng bị. Vương đạo hữu đạo pháp cao thâm, tỉ muội chúng ta mở rộng tầm mắt. Bội phục, một người trung niên mỹ phụ ôm quyền nói, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Cũng may Diệp gia theo Vương gia là quan hệ thông gia. Diệp phu nhân quá khen rồi. Chúng ta vẫn là nhanh lên quét dọn chiến trường. Theo đại bộ đội tụ hợp đi. Chấm, Vương Thu Hâm khiêm tốn nói. Bọn hắn phụ trách trừ bỏ tán tu minh ngoại vi cứ điểm. Sau đó vây công tán tu minh tổng đàn. Hồng Sa đảo bên trên có nhất tọa cỡ trung hắc sa khoáng mạch. Vương Thu Hâm năm người khai thác hơn nửa ngày. Chỉ là lấy đi một bộ phận hồng sa khoáng thạch. Bởi vì mang không đi. Dứt khoát hủy đi khai thác điểm. Dù là tán tu minh đoạt lại hồng sa đảo. Muốn khôi phục khai thác. Cần đại lượng nhân lực cùng thời gian. Cơ hồ là cùng một thời gian. Tán tu minh tổng đàn Kim Âu đảo. Nghị sự điện. Thanh Diễm phu nhân cùng Kinh Đào chân nhân ngồi tại ngọc ghế. Ba nam một nữ ngay tại hướng bọn hắn báo cáo tình huống. Mỗi người biểu lộ đều nghiêm túc dị thường. Vương, Diệp cùng Lục gia ba nhà liên thủ đối phó tán tu minh. Tán tu minh toàn diện tan tác, tử thương thảm trọng. Tán tu minh có ba vị nguyên anh tu sĩ. Bất quá có một vị nguyên anh tu sĩ ra ngoài du lịch. Cái này là bất hạnh, cũng là vạn hạnh. Nếu như ba tên nguyên anh tu sĩ đều tại Kim Âu đảo, chỉ sợ sẽ là tán tu minh tiêu diệt thời điểm. Tình thế không bằng nhân, chúng ta phải sớm tác quyết đoán. Nếu như tiếp tục đánh xuống, thế lực khác cũng nhúng tay. Coi như tôn đạo hữu chưa có trở về, chúng ta cũng chưa chắc có thể vượt qua cửa này. Chỉ có thể cắt thịt. Thanh Diễm phu nhân cau mày nói. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Thực lực không bằng người khác. Bọn hắn chỉ có thể cúi đầu. Liền sợ người khác không phải nghĩ cắt thịt. Mà là muốn giết chúng ta. Quảng cáo. Kinh Đào chân nhân cười khổ nói. Miệng đầy đắng chát. Ai cũng hiểu được quả hồng chọn mềm bóp đạo lý. Tán tu minh toàn diện tan tác. Muốn cầu hòa. Địch nhân chưa chắc sẽ đáp ứng. Đúng lúc này. Một tên ngoài 30 váy xanh thiếu phụ bước nhanh đến. Thần sắc bối rối. Không xong. Sư phó. Vi sư thúc. Hai vị nguyên anh tu sĩ giết đến tận cửa. Là Diệp Vũ Vi Diệp tiền bối cùng Lục Vịnh Di Lục tiền bối. Thanh Diễm phu nhân cùng Kinh Đào chân nhân sắc mặt trở nên rất khó coi. Hai mặt nhìn nhau. Người tới là khách. Ra ngoài gặp một lần đi. Hy vọng có thể để bọn hắn lui binh. Kim Âu đảo bên ngoài. Một đoàn hơn trăm trượng lớn màu trắng đám mây phiêu phù ở trên bầu trời. Mấy trăm tên tu tiên giả đứng tại màu trắng đám mây phía trên. Diệp Vũ Vi cùng Lục Vịnh Di đứng tại phía trước nhất. Vương Thanh Thiến đứng tại bọn hắn bên cạnh. Vương Thanh Thiến thần sắc cung kính. Lần này đại chiến, có thể diệt tán tu minh tốt nhất. Không diệt được tán tu minh, cũng muốn từ trên thân tán tu minh kéo xuống nhất khối thịt lớn. Nếu không ba nhà sẽ không dễ dàng lui binh. Vương Thanh Sơn tại Thanh Liên đảo tọa trấn, phái ra một bộ phận binh lực tham chiến. Vương Thanh Thiến toàn quyền phụ trách, xem như lịch luyện. Diệp Hải Đường cũng tới, bất quá nàng rất ít xuất thủ. Xuất thủ cũng là điều khiển tam giai khô lỗi thú đối địch. Cũng không lâu lắm, hơn 10 đạo độn quang từ Kim Âu đảo bay ra. Cầm đầu tự nhiên là Thanh Diễm phu nhân cùng Kinh Đào chân nhân. Diệp đạo hữu, Lục đạo hữu, ngươi nhóm đây là muốn diệt chúng ta Tán Tu Minh. Thật coi chúng ta dễ khi dễ sao? Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Thanh Diễm phu nhân lạnh lùng nói. Một bộ liều chết chống cự tư thế. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.